Diện thủ, chương 73, Diệp Tiềm dạy con, 3, góc truyện audio.com. Diệp Tiềm trong lòng ôm Ali một đường trở về phủ tướng quân. Lúc xuống ngựa, Ali vẫn níu chặt bờm ngựa không rời. Ngửa khuôn mặt còn chưa hết tươi cười. Đại tướng quân, ta còn muốn cưỡi ngựa. Diệp Tiềm ôm lấy hắn, ôn thanh dỗ, ngày khác lại cưỡi, giờ xuống ngựa thôi. Ali gật đầu, được, tay béo buông bờm ngựa. Cầm lấy cánh tay Diệp Tiềm ôm khối mềm mại này, một đường đi vào phủ. Trong phủ hạ nhân thấy Diệp Tiềm ôm một đứa bé tròn xoe trong veo như nước, đều tò mò, trong đó có người biết là tiểu hầu gia của trưởng công chúa. Cũng buồn bực, đây là hát sướng gì à, vào trong viện, Diệp Tiềm buông Ali, dắt hắn đi đến phòng mình. Ali tò mò xem đông nhìn tây, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Ngửa mặt hỏi Diệp Tiềm, đại tướng quân, nếu ngươi và mẫu thân ta thành thân, lúc đó chúng ta sẽ ở cùng nhau. Diệp Tiềm nghĩ đến tương lai, bên môi nổi lên tươi cười, nhìn khuôn mặt Ali nhỏ nhắn trắng nõn, con ngươi đơn thuần trẻ con, gật đầu nói, phải. Ali nghe thế, nổi lên nghi hoặc, hai cái tay béo nắm chặt bàn tay Diệp Tiềm lắc lư qua lại. Vừa lắc vừa nhắc, vậy chúng ta về sau ở đâu? Phủ đại tướng quân, hay tiếp tục ở trong nhà ta à? Diệp Tiềm nhớn môi. Dùng tay kia nắm tay hắn nhỏ bé không thành thật, người thích ở đâu thì ở. Ali hai mắt tỏa sáng. Vậy thật tốt quá, ta đây có hai cái nhà. Đến lúc đó chọc mẫu thân không vui, ta chạy đến chỗ kia. Diệp Tiềm nghe vậy, nhớ tới chuyện ban ngày, tức thời vỗ về sợi tóc Ali, trầm ngâm một lát, rốt cục hỏi, Ali, hôm nay ở trong cung, đến cùng vì sao ngươi lại đánh nhau với Hú Nhi? Hú Nhi bị thương thế nào? Ali vừa nghe, nhất thời mân mê cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt đề phòng nhìn Diệp Tiềm, giòn tan nói, đại tướng quân, ngươi làm phụ thân ta, ta đây chính là hài tử của ngươi, vậy ngươi nói, hài tử thân hay là cháu thân hơn? Diệp Tiềm tuy trong lòng không rõ chân tướng, nhưng thấy hắn hỏi như vậy, tức thời cười, ôn thanh nói, đương nhiên là hài tử thân hơn. Ali nghe xong, mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, hẳn là vậy, hôm nay ta nói chuyện với hắn, ta nói về sau đại tướng quân là phụ thân ta, ta sẽ đi theo người ra ngoài cưỡi ngựa lớn đánh giặc. Nhưng hắn không tin, hắn nói người là cứu cữu hắn, đương nhiên sẽ mang theo hắn, không mang theo ta. Diệp Tiềm buồn cười, có gì mà tranh nhau, hai đứa bé, một là Ali, vương hầu từ nhỏ, mẫu thân hắn chỉ nguyện hắn cả đời trôi chảy làm người phú quý rảnh rỗi, sẽ không để hắn xuất môn đánh giặc. Một đứa khác, hiện giờ còn là cốt nhục duy nhất của thiên tử, tương lai đương nhiên phải kế thừa đại điền, quân lâm thiên hạ, thân phận như vậy, nhất định sẽ không tự mình cưỡi ngựa chinh chiến. Ali cũng không nghĩ như vậy. Hắn ngưỡng vọng Diệp Tiềm, nghiêm cẩn nói, đại tướng quân, ngày đó ngươi ôm ta về nhà, hắn thèm thuồng, trong lòng giận ta, cho nên hôm nay mới cố ý tìm ta hỏi. Diệp Tiềm nhìn Ali mập mạp, tận lực hòa hoãn hỏi, gì, sau đó thì sao? Ali nắm chặt nắm tay, tức giận nói, sau này không biết thế nào chúng ta đánh nhau, hắn đẩy ta, ta lại đẩy hắn. Cung nữ và ma ma sợ tới mức đều chạy tới, dung ma ma bên cạnh Hú Nhi đến, lôi kéo tay ta không để ta đánh Hú Nhi, kết quả Hú Nhi vẫn đánh ta, ta tức giận, rõ ràng là khi dễ ta đó. Diệp Tiềm nhìn tay Ali, ý bảo hắn tiếp tục nói, Ali không phục hừ một tiếng, ta đương nhiên tức giận, ta liền đẩy ma ma ngã xuống bên cạnh, sau đó dùng chân đá hắn. Nói tới đây, Ali nhíu nhíu mày nhỏ, bộ dáng không cho là đúng. Diệp Tiềm nhíu mày, vì thế ngươi đà Hú Nhi bị thương, nhưng trên mặt Hú Nhi xem ra là chảy ra. Ali hai tròng mắt hẹp dài sáng ngời xem xét Diệp Tiềm. Nhíu mày nói, thế nào, đại tướng quân, người đau lòng hắn, cho nên giận ta sao? Ngươi quả nhiên là nói chuyện hướng về hắn. Diệp Tiềm nghe vậy ngẩn ra, nhìn lại. Chỉ cảm thấy Ali nho nhỏ trước mắt béo trắng nhuyễn nhu. Rõ ràng hoàn toàn không giống nữ tử mạn diệu yêu dã. Nhưng tà mâu kia, khi hơi nhíu mày, ngữ khí khinh thường, thế nhưng không có gì khác. Hắn đột nhiên bật cười, tay chạm vào gò má Ali, vào tay ấu hoạt mềm mại. Hắn lúc này nhịn không được ôm lấy Ali đang nhíu mày. Đặt lên đùi, ôn nhu nói, Ali, ta không phải đau lòng hắn mới giận ngươi. Ali vẫn không tin. Vậy vì sao? Diệp Thiềm trầm ngâm một lát, lại bỏ qua đề tài này. Hỏi, Ali, vì sao bây giờ ngươi sợ mẫu thân trách phạt? Ali thấy Diệp Thiềm nhắc tới mẫu thân, nhất thời con mắt nhìn trái phải, không tình nguyện nói, còn không phải mẫu thân từng dạy ta, nói Hú Nhi là huynh trưởng, lại là thái tử, ngày thường nhất định phải nhường hắn. Diệp Thiềm nhíu mày nở nụ cười, tiếp tục hỏi, mẫu thân vì sao nói như vậy? Ali phồng quai hàm, dầu dĩ nói, ta biết đâu a. Hắn xem xét Diệp Thiềm, nhỏ giọng nói, ta còn nhỏ mà. Diệp Thiềm sờ sờ tóc hắn, ôn thanh nói, mẫu thân ngươi dặn như vậy, không phải bởi vì hắn là huynh trưởng, cũng không phải bởi vì mẫu thân ngươi hướng về hắn, mà là vì, hắn ngừng lại, rốt cục nói, bởi vì hắn là thái tử, thái tử, thái tử của quốc gia, ở trên chư hầu vương gia, một ngày kia đăng cơ làm đế quân lâm thiên hạ, cho dù thái tử nay còn nhỏ, chỉ có 5 tuổi, cũng không thể để ai mạo phạm. Có lẽ thái tử không hiểu thế sự, hết thảy cho rằng hài đồng chơi đùa, nhưng hẳn là có người sẽ không nghĩ như vậy. Con người Ali còn trong sáng kinh ngạc nhìn Diệp Thiềm, cúi đầu tự trầm tư một lát, rốt cục nói, thái tử thì thế nào? Dù ta đắc tội hắn, đã có hoàng đế làm chỗ dựa, đã có thái hậu nói chuyện, mẫu thân ta là trưởng công chúa, nào sợ hắn đâu, hoàng hậu gặp thái hậu còn phải sợ. Hú Nhi thấy mẫu thân, cũng phải gọi một tiếng cô. Diệp Thiềm nghe vậy thở dài, nắm tay Ali nhỏ bé nhuyễn nộn, rốt cục vẫn nói, Ali, ngươi hiện giờ là hai tử của trường công chúa, lại có thái hậu và hoàng thượng che chở, đương nhiên không có ai dám làm gì ngươi. Nhưng nếu một ngày kia, thái hậu mất, hoặc là mẫu thân ngươi mất, hoặc là hoàng cữu cũng mất, đến lúc đó không có ai che chở, ngươi nên thế nào? Ali nghe vậy sửng sốt, đôi môi oánh nhuận khẽ nhếch, nói không nên lời. Diệp Thiềm có vài phần không đành lòng, Ali nhỏ như thế, hai trong mắt thuần khiết chưa nhiễm thế sự, sao hiểu được chuyện đó đâu. Nhưng hắn vẫn phải chậm rãi nói, thế sự vô thường, ngươi hiện giờ bất quá là dựa vào những người kia, nếu tất cả không còn, ngươi làm sao tự bảo vệ mình? Ngươi phải biết rằng, thiên hạ to lớn, dù đế vương, hay ngươi thân là chư hầu một phương, đều bị quản chế, đến lúc đó, ngươi có dám bày ra thái độ kiêu ngạo như thế? Lời này làm Ali trong mắt càng ảm đạm, chỉ cúi đầu không nói, rũ bả vai. Diệp Thiềm thở dài, vỗ nhẹ vai Ali, ôn thanh nói, Ali, ngươi và Hú Nhi đều còn nhỏ, tiểu hai tử chơi đùa đánh nhau là thường, nhưng ngày thường phải cẩn thận. Nếu hôm nay, trên mặt Hú Nhi thực lưu lại vết sẹo, khó tránh ngươi bị người ta lên án, cũng liên lụy mẫu thân ngươi bị người ghi hận, về sau làm việc vạn vạn phải cẩn thận. Ali cắn cắn môi, rốt cục dầu dĩ nói, đại tướng quân, mợ không thích Ali. Ali trong lòng biết rõ, hắn ngửa mặt, ủ rũ gật đầu nói, ngươi vừa nói, ta đã hiểu, về sau ta sẽ không đánh nhau với Hú Nhi. Diệp Thiềm thấy thần thái hắn như vậy, trong lòng cũng sốt ruột, hôm nay đối với một đứa trẻ 3 tuổi giáo huấn như vậy, không biết là đúng hay sai, thấy hiện giờ Ali hoàn toàn không còn phô trương và ngây thơ. Hắn không khỏi có vài phần băn khoăn, ai biết lúc này dường như Ali lại nghĩ tới cái gì. Nghi hoặc hỏi, đại tướng quân, hoàng hậu là tỷ tỷ ngươi, ngươi cũng biết nàng không thích ta sao? Diệp Thiềm mím môi, xoa bả vai Ali, lại không nói. Ali thấy Diệp Thiềm không để ý trả lời mình, bắt đầu nghiêng đầu cân nhắc, nếu hoàng hậu và mẫu thân giống như hôm nay ta và Hú Nhi đánh nhau, ngươi sẽ giúp ai? Diệp Thiềm nghe vậy nhíu mày, trong lòng cũng hết sức trầm trọng, rốt cục nói ra lời tối nghĩa, các nàng đều là người lớn, không phải tiểu hài tử, sẽ không đánh nhau. Ali nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, không hỏi lại, chỉ cúi đầu tiếp tục nghĩ ngợi. Diệp Thiềm thấy hắn như thế, càng đau lòng, nhịn không được muốn dỗ hắn. Nhưng Diệp Thiềm thường ngày không tiếp xúc với tiểu hài tử giống như Ali. Không biết làm thế nào cho phải. Lúc này hắn hốt nhớ tới tiểu hài tử đều thăm ăn. Có lẽ Ali cũng không ngoại lệ. Liền hỏi, Ali, ngày thường ngươi thích ăn cái gì? Ta bảo chủ hạ làm cho ngươi. Ali nghe vậy, nhíu mày ngẩng đầu nhìn Diệp Thiềm. Đại tướng quân, thật vậy chăng? Ta đây muốn ăn cái gì đều có thể chứ? Diệp Thiềm vội gật đầu. Đó là đương nhiên, Ali nhất thời bỏ qua buồn bực. Trong mắt đều tỏa sáng. Lôi kéo tay Diệp Thiềm làm nũng nói. Đại tướng quân, ta thích nhất ăn bánh hạt dẻ mật hoa quế. Ta muốn ăn cái này, được không? Diệp Thiềm xúc động nói. Chuyện nào có đáng gì? Ta bảo chủ hạ làm cho ngươi là được. Nói xong gọi hạ nhân tới phân phó. Nhưng Ali chu chu miệng. Một bộ dáng không vừa lòng. Miễn nhu nói. Nhưng mà Ali muốn ăn ba cái bánh hạt dẻ mật hoa quế bên Khánh Nghĩa lâu làm. Không phải trong phủ đại tướng quân. Bánh hạt dẻ mật hoa quế Khánh Nghĩa lâu so với ngự chủ làm ra ăn còn ngon hơn. Hắn liếc nhìn Diệp Thiềm một cái. Quyệt miệng nói. Đầu bếp trong phủ đại tướng quân. Có thể so với Khánh Nghĩa lâu sao? Diệp Thiềm nhíu mày, nhìn sắc trời bên ngoài đã không còn sớm. Liền đề nghị, ngày mai ăn của Khánh Nghĩa lâu được không? Sáng sớm mai ta đưa ngươi đi. Ali cái miệng nhỏ nhắn nhất thời căng quyệt. Cơ hồ có thể treo một cái lọ dầu vừng. Hắn cúi mắt, tội nghiệp nói, hóa ra vừa rồi ngươi gạt ta. Còn nói cái gì muốn ăn đều có thể. Đều là gạt người, Diệp Thiềm bất đắc dĩ. Nói, được, ta đây lập tức sai người mua cho ngươi. Tiểu tổ tông như vậy, nàng nuôi dưỡng thế nào? Quả thực so với tính tình nàng còn khó lấy lòng hơn. Ali nghe xong, nhất thời đổi sắc mặt, tươi cười rạng rỡ không nói. Còn bật lên ôm cổ Diệp Thiềm, vui vẻ kêu, đại tướng quân, ngươi đối với ta thật tốt. Quả nhiên là muốn làm phụ thân ta. Diệp Thiềm nghe xong, thở dài vừa rồi nhất thời vô ảnh vô tung. Lòng tràn đầy vừa lòng, nghĩ hắn cao hứng là tốt rồi. Tức thời gọi thị vệ đến Khánh Nghĩa lâu mua cái gì bánh hạt dẻ mật hoa quế. Bên này Diệp Thiềm phân phó, bên kia Ali vẫn đong đưa bàn tay Diệp Thiềm reo lên. Nhớ kỹ, phải mới ra nồi, nóng hầm hập ăn mới thơm ngọt. Diệp Thiềm bật cười, đành phân phó thị vệ. Phải ra roi thúc ngựa, không thể chậm trễ, Ali tâm hoa nộ phóng. Ở trong lòng Diệp Thiềm lại rúi lại ôm, bắt đầu hỏi Diệp Thiềm khi nào thì dạy hắn luyện tập khinh công. Thật thích, đang cười, Ali bỗng thấy trên bàn bên cạnh bày một cái sừng bò tót màu xanh biếc. Hắn vội vàng bật xuống từ trên đùi Diệp Thiềm, cầm sừng bò tót kia tinh tế xem kỹ, chỉ thấy sừng bò tót này sao lại giống cái trong phòng mẫu thân. Nhưng, hai cái tay béo vung vẩy. Phát hiện ra so với cái ở trong phòng mẫu thân, nhỏ hơn một chút, hắn quay đầu, tò mò hỏi Diệp Thiềm. Đại tướng quân, sao ngươi cũng có một cái sừng bò tót? Tác giả có chuyện muốn nói. Kỳ thực công chúa đang chạy tới. Sau đó đại phát thần uy. Ăn, chỉ biết ăn thôi, ăn hỏng răng thì làm sao bây giờ? Còn có, ngươi chỉ biết chơi, vật như vậy làm sao có thể cho tiểu hài tử chơi? Nên đánh, đều nên đánh, cách chương.